Chương 167, bại ngươi chỉ cần một kiếm. Ta thua. Ba chữ vừa ra, Tận Quản sớm có đoán trước, toàn trường vẫn như cũ không thể bình tĩnh. Ngay sau đó, to lớn tiếng ồn ào như là sôi sóng biển khuếch tán, tình thế chi lớn, phảng phất muốn đem trên trời vân chấn tán. Thắng, Thạch Tiểu Nhạc thật thắng. 60 năm đến, hắn là vị thứ hai đồng cờ lệnh chủ, chúng ta nhìn thấy một đoạn lịch sử. Kẻ này đến cùng là lai lịch gì, làm sao có thể mạnh tới mức này, ta cảm giác hắn đối mặt chín đại đài chủ, vẫn không có làm thật. Không thể nào, cuối cùng sát chiêu rõ ràng so trước đó mạnh một cái cấp bậc, hẳn là hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu. Có người giáng thán, có người hoài nghi, nhiều người hơn thì là rung động. Ai có thể nghĩ đến, bị buộc đến tuyệt lộ Thạch Tiểu Nhạc, lại một đi ngang qua quan trảng tướng, thần cản sát thần, ma cản giết ma, quả thực là đoạt được hắc nhai đồng cơ lệnh. Có đồng cơ lệnh chủ thân phận, Thiết Cốt Tông giang hồ lệnh truy sát sợ là muốn không giải quyết được gì, đồng thời sau này Thiết Cốt Tông muốn tiếp tục đuổi giết, đều muốn cân nhắc một chút. Khoác lác Thiết Cốt Tông tông chủ Châu Nghĩa Long vua trước người lan can đá, bàn tay xâm nhập ba tấc có thừa, trên mặt xấu hổ cùng lửa giận làm thế nào cũng vô pháp tán đi. Cái kia kinh khủng biểu lộ, dọa đến bốn phía Thiết Cốt Tông cao thủ không dám nói lời nào. Lúc trước, Dịch Nam Hùng thật chỉ là bị ám toán sao Mã trưởng lão nhìn xem trên bệ đá, thụ vạn người chú mục nhưng như cũ vinh nhục không sợ hai Thạch Tiểu Nhạc, trái tim phanh phanh nhảy loạn. Hắn biết, Thiết Cốt Tông lần này là cấm định, cho dù có lại lớn cửu hận, không cam lòng, từ hôm nay trở đi, QNZ đừng hòng đối cái kia thanh sam thiếu niên động thủ lần nữa. Về phần nói phái người ám sát, tuyệt đối không nên đánh giá thấp hắc nhai trí thông minh cùng năng lượng, chơi loại này tiểu động tác, chỉ có một con đường chết. Một bên khác, Tưởng Chính Lâm khuôn mặt đen như nồi sắt, trong mắt lần lượt hiện lên đủ loại thần sắc, cuối cùng dùng sức nhắm mắt lại, toàn thân run rẩy. Xích Kiếm Các nhất phương, lên tới trưởng lão, xuống đến phổ thông đệ tử, toàn đều kinh ngạc ngẩn người. Nhân sinh thống khổ nhất sự tình, không ai qua được nhìn xem người khác thực phát hiện mình mộng tưởng. Đối với Ngụy Nhân Hảo tới nói, dừng bước tại 46 tháng liên tiếp là hắn vĩnh viễn tiếng đối. Nếu là không có người cùng thế hệ đánh vỡ hắn ghi chép thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác lúc này mới qua mấy năm, ngay tại hắn tận mắt chứng kiến hạ bị đánh phá. Trong cõi u minh, Ngụy Nhân Hảo giống như cảm nhận được bốn phía ánh mắt trào phúng, không khỏi cưỡng ép gạt ra mỉm cười, lại chưa đạt đáy mắt. Chúc mừng Thạch Thiếu Hiệp, trở thành phù lưu vực hắc nhai đồng cờ lệnh chủ, đây là đồng cờ lệnh, mời. Tiếng gầm bên trong, ông lão mặc áo trắng dẫn chín đại đài chủ tiến lên, trong tay cung kính địa nâng một cây chỉ có ba tấc tiểu kỳ. Tiểu kỳ lấy đồng vì cột cờ, mặt cờ một mảnh đen kịt, phía trên thêu lên một cái thâm thúy con mắt, giống như có thế nhìn thấu lòng người. Chính là như vậy một cây phổ thông tài tư cờ hờ ơ tờ làm thành cờ, lại đại biểu cho một loại nào đó để ngàn vạn người võ lâm cầu còn không được vinh dự. Hiện trường vô số đạo ánh mắt rơi ở phía trên, thần sắc không giống nhau, tiếng ồn nào đều yên tĩnh trở lại. Đối với kết quả này, Thạch Tiểu Nhạc cũng không cố ý bên ngoài, cho nên bình tĩnh địa nhận lấy đồng cờ lệnh. Thạch Thiếu Hiệp, đại quản sự cho mời, mời cùng lão phu đến. Trong lòng thán phục, ông lão mặc áo trắng ngự khí so trước đó nhiều ba điểm nhu hòa. Đại quản sự theo Thạch Tiểu Nhạc biết, Kim Ngân Ngọc Đồng thai đại quản sự từ trước đến nay thần bí, không có nghe trong giang hồ có bao nhiêu người gặp qua, nghĩ đến là lần này cử động, kinh động đến đối phương. Nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc đi xa bóng lưng, chín đại đài chủ hai mặt nhìn nhau. Lưu Lão Tam cùng nam tử dâu cá chê liếc nhau, đều thở dài một hơi, hai người ai cũng không có cực thắng, cũng không cần cứ gọi đối phương ra ra. Kim Ngọc Lầu Cát, ba tầng. Ông lão mặc áo trắng lui ra về sau, hiện trường chỉ còn lại có Thạch Tiểu Nhạc cùng người áo xanh. Song phương đều đang âm thầm quan sát đối phương, thật lâu, người áo xanh mới cười nói, tại phù lưu vực, ngươi rất không tệ. Thạch Tiểu Nhạc vẩy một cái lông mày. Đối phương lời này cực kỳ có ý tứ. Tựa hồ biết hắn ý nghĩ, người áo xanh khoan thai nằm tại trên ghế xích đu, nói, tại phù lưu vực, 60 năm mới ra một cái đồng cờ lệnh chủ, về phần ngọc cờ lệnh chủ, bạc cờ lệnh chủ các loại, càng là vô cùng hiếm thấy. Thế nhưng là tại Thanh Tuyết Châu cái khác mấy cái đại vực, đồng cờ lệnh chủ chỉ là tuổi trẻ tuấn kiệt phù hợp, không có cái danh xưng này, căn bản vốn không phối gọi tuấn kiệt, người hiểu không nói cho hết lời. Người áo xanh cẩn thận quan sát lấy Thạch Tiểu Nhạc, có thể để hắn giật mình là, đối phương cũng không lộ ra cái gì trong dự đoán biểu lộ, chỉ là nói, ta chỉ quan tâm, đồng cơ lệnh chủ cái thân phận này, có thể hay không thay ta ngăn lại lần này tai nạn. Lần này đổi thành người áo xanh khiêu mi. Lấy hắn nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra đối phương cũng không phải là ra vẻ bình tĩnh, càng giống là trời sinh hỉ nộ không lộ. Kẻ này lòng dạ, cực kỳ đáng sợ. Đè xuống tạp niệm, người áo xanh chợt mặt lộ vẻ khinh miệt, chỉ là giang hồ lệnh truy sát tính cái gì. Yên tâm đi, bắt đầu từ hôm nay, không ai hội truy sát ngươi. Bất quá, đồng cơ lệnh chủ chỉ là một cái tượng trưng thân phận, hắc nhai chỉ sẽ giúp ngươi lần này. Sau này trừ phi ngươi thể hiện ra giá càng cao hơn giá trị, nếu không sinh tử tự phụ. Nên nói, vẫn phải nói rõ ràng. Có lẽ tại phù lưu vực, đồng cơ lệnh chủ cực kỳ hiếm có, nhưng là lấy người áo xanh tầm mắt, thạch tiểu nhạc trước mắt biểu hiện chỉ có thể coi là trung quy trung củ. Hắc nhai tài nguyên rất nhiều, lại không sẽ vô cớ lãng phí ở một cái tầm thường trên thân. Cho nên hắn chỉ sẽ giúp thạch tiểu nhạc lần này, để xem hiệu quả về sau. Dù sao lấy hắn mặt mũi, muốn thiết cốt tông rút về giang hồ lệnh truy sát bất quá là một câu sự tình. Đa tạ đại quản sự. Thạch tiểu nhạc ôm quyền đáp. Hắn căn bản vốn không quan tâm hắc nhai có hay không xem trọng hắn, càng không quan tâm đối phương ý nghĩ, chỉ cần có thể vượt qua một kiếp này liền có thể. Đương nhiên, lần này ân tình hắn hội để ở trong lòng, ngày sau lại báo. Thú vị tiểu gia hỏa, hy vọng ngươi sẽ không phai mở tại mênh mông trong hồng trần. Chờ thạch tiểu nhạc sau khi đi, người áo xanh quay đầu nhìn về phía lầu các bên ngoài, toàn bộ trọng sơn thành cảnh tượng thu hết vào mắt. Hắn vừa thích trí địa thưởng thức. Kim Ngân Ngọc Đồng Thai chiến đấu kết thúc hơn hết nửa canh giờ, Châu Nghĩa Long liền đạt được hắc nhai ám chỉ, áp lực thật lớn dưới, không thể không chủ động rút về giang hồ lệnh truy sát. Trọng sơn thành một mảnh xôn xao. Đám người cảm thán hắc nhai cường đại sau khi, đối với thạch tiểu nhạc thảo luận có thể nói xôn xao. Càng có người hiểu chuyện, trực tiếp đem hắn xưng là phù lưu vực đệ nhất thiên tài. Không có người phản đối. Có lẽ so thực lực, tại 25 tuổi người trẻ tuổi bên trong, thạch tiểu nhạc còn không phải mạnh nhất, nhưng là luận tư chất, chí ít trước mắt đến xem, phù lưu vực không người có thể cùng là địch. Nghe nói kẻ này đến từ Vân Tam Giác, thật không biết loại kia lạc hậu địa phương, như thế nào trở thành bực này giao long. Thanh Tuyết Châu quần anh giải thi đấu sang năm liền hội cử hành. Thạch tiểu nhạc thời gian quá ít, hơn hết lấy hắn thiên tư, hạ giới tất nhiên trên bảng nổi danh các người đàm luận quá sớm. Hắc nhai đã tuyên bố, chỉ sẽ thay thạch tiểu nhạc giải quyết lần này sự tình, sau này hắn như lại chọc tới cái gì đại môn phái, có thể hay không sống còn chưa nhất định đâu. Hắc nhai bên trong, lần lượt có số lớn môn phái cao thủ lui đi khách phòng. Giang hồ lệnh truy sát đều giải trừ, bọn hắn đương nhiên sẽ không lưu tại nơi này bị người chê cười. Tốt lần này dẫn đầu là Thiết Cốt Tông, bị hổ thẹn cười tối đa cũng là đám kia Thiết Cốt Tông cao thủ. Mục tú tại lâm, gió vẫn thổi bật dễ, tông chủ, chúng ta tạm thời nhẫn một hơi, về sau từ sẽ có người thu thập tiểu tử kia. Thiết Cốt Tông đám người chính đi tại hắc nhai bên trên, chuẩn bị rời đi, mã trưởng lao bám vào Châu Nghĩa Long bên người đường. À, đây không phải là Dịch Thiếu Hiệp sao? Đúng lúc này, không ít rời đi người nhìn thấy khí thế hùng hổ. Mặt mũi tràn đầy bình tĩnh Dịch Nam Hùng. Tiểu tử kia muốn làm cái gì? Châu Nghĩa Long nheo mắt lại. Không để ý tới đông đảo môn phái cao thủ nhìn chăm chú, Dịch Nam Hùng tại hai hàng khách sạn dừng đứng lại, quắc, thạch tiểu nhạc, ngươi con này hội ám toán tiểu nhân, cho Dịch mô cút ra đầy. Thanh âm truyền lượt ngoài ngàn mét, hấp dẫn hắc nhai bên trên tất cả mọi người ánh mắt. Có trò hay để nhìn. Mã trưởng lão đông nhiên cười lên. Hắn nhưng là nghe nói, từ khi bị ám toán về sau, Dịch Nam Hùng một mừ cờ ta y Tây Viện dốc lòng khổ luyện, đối phương không có khả năng không nghe nói thạch tiểu nhạc trở thành đồng cơ lệnh chủ sự tình. Như vậy chỉ có một loại giải thích, Dịch Nam Hùng công lực nhất định rất có đột phá, cho nên mới trả thù. Làm đỉnh tiêm tuấn kiệt, dưới cơ duyên xảo hợp, thực lực đột nhiên tăng mạnh vốn cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Ngụy Nhân Hảo khỏe miệng khẽ nhếch. Hắn đồng dạng hỉ hệ ưu do Dịch Nam Hùng làm người, cho nên trong lòng nổi lên một tia mong đợi. Ngay tại đầy đường cao thủ chú mục dưới, một cánh cửa sổ bị mở ra, thạch tiểu nhạc xuất hiện. Họ thạch, có dám hay không cùng ta lại giao thủ một lần, lần này mặc cho ngươi như thế nào an toán, ta cũng muốn đưa ngươi đánh ngã. Dịch Nam Hùng nhìn thẳng thạch tiểu nhạc, hùng hổ doa người, gặp thạch tiểu nhạc không nói lời nào, lập tức lại nói, đương nhiên, nếu như ngươi muốn làm rùa đen rút đầu, không dám ứng chiến, ta vậy bắt ngươi không có cách nào. Hơn hết cái gì đệ nhất thiên tài. vẫn là cho ta tỉnh lại đi. Thạch Tiểu Nhạc lúc đầu không muốn để ý tới, hơn hết xem ra, đối phương có chu tờ không buông tha, thở dài, cần gì chứ, ngươi chỉ hội tự rước lấy nhục. Ha ha ha, Dịch Nam Hùng ngửa mặt lên trời cười to, nói, rùa đen rút đầu chỉ nói không luyện giả kỹ năng, một câu, ngươi đến cùng có hay không loại. Đối phương luân phiên vũ nhục, Thạch Tiểu Nhạc nói không có hỏa khí là giả, lãnh đạm nói, đã ngươi có chủ tâm tự tìm phiền phước, ta thành toàn ngươi chính là. Hắc ngai bên ngoài, ngươi ta một trận chiến để lại một câu nói, Dịch Nam Hùng vội vã không nhịn nổi địa chạy vội mà ra. Bóng dáng lóe lên, Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng biến mất tại phía trước cửa sổ. Hai đại đỉnh tiêm tuấn kiệt một trận chiến, cái này đặc sắc. Dịch Nam Hùng không phải ngu xuẩn hạng người, xem ra hắn đến có chuẩn bị a ha ha ha, trận chiến này không cho bỏ lỡ. Bao quát Xích Kiếm Các, Tiêu Tương Môn, Ý Khí Môn, Thiết Thương Đường, Phi Hoa phái các cao thủ ở bên trong, tất cả mọi người đều hướng Hắc Nhai trào ra ngoài đi, Thiết Cốt Tông liền càng không cần phải nói. Mặc dù một trận chiến này không ngại đại cục, nhưng nếu là Dịch Nam Hùng có thế đem Thạch Tiểu Nhạc đánh bại, cũng là có thể giải một ngụm hắc khí. Hắc Nhai bên ngoài, đám người đem ở giữa hai người làm thành một vòng. Họ Thạch, cho ta mở to hai mắt thấy rõ ràng. Dịch Nam Hùng công lực vận chuyển đến 10 thành, toàn thân sáng lên một tầng màu nâu vàng quang mang. Màu nâu vàng quang mang bên trong, đột nhiên lại buộc phát ra một cỗ không thể phá vỡ, khó mà dung chuyển đáng sợ vận vị, nổi bật lên hắn thoáng như một tôn kim đồng chiến thần, đỉnh thiên lập địa, hùng lực vô biên. Đây là, ý cảnh Ngụy Nhân Hào dẫn đầu cả kinh nói. Lĩnh ngộ ý cảnh cùng tư chất có quan hệ, nhưng cũng phải nhìn cơ duyên. Toàn bộ phù lưu vực, theo Ngụy Nhân Hào biết, bên ngoài chỉ có hắn cùng hai vị khác đỉnh tiêm tuấn kiệt lĩnh ngộ ý cảnh. Dịch Nam Hùng bởi vì niên kỷ quá nhỏ, một mực lạc hậu, không nghĩ tới vợ ơ y mà cũng lĩnh ngộ. Chật, Ngụy Nhân Hào cười mạ bắt đầu. Có hay không lĩnh ngộ ý cảnh, đối với thực lực hoàn toàn là hai khái niệm. Hắn tin tưởng lấy Dịch Nam Hùng tư chất, đầy đủ đối Thạch Tiểu Nhạc tạo thành uy hiếp. Thật cường đại ý cảnh. Ý cảnh cấp độ không cao lắm, thế nhưng là cùng đồng biến công kết hợp, lệnh Dịch Nam Hùng thực lực tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cùng lúc đó, đám người cũng nhao nhao kinh hô. Kim cương ý cảnh làm ta lực phòng ngự tăng lên 5 thành. Họ Thạch, ngươi vĩnh viễn kích không phá ta phòng ngự, nhìn ngươi còn thế nào đánh, gần như phát tiết trong tiếng cười. Dịch Nam Hùng đi đầu một trường vô ra. Không cần phiền phức, đánh bại ngươi, chỉ cần một kiếm. Đối diện, Thạch Tiểu Nhạc đem Dịch Nam Hùng thực lực nhìn ở trong mắt, rút ra bên hông thanh phong kiếm. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.